Kế hoạch tình yêu, chương 19, đường đua tử thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc limo đỗ xịch trước một đường đua khét tiếng, tử thần khán đài hình vòng cung, với hơn 100 triệu ghế ngồi đã kín bưng người đường đua dài tít tắp và rộng thênh thang không tưởng tượng nổi. Tử thần được xây dựng bởi sự đầu tư của Mỹ và Nhật, tất nhiên giải thưởng là thứ dùng cả mạng người mới có được, khó mà hình dung ra có bao nhiêu con số không và đơn vị tiền để xây nên đường đua này. Đúng với cái tên tử thần, một khi cuộc đua bắt đầu, các đấu thủ sẽ loại bỏ nhau một cách khốc liệt nhất, chỉ 1-3 người sống sót. Nhưng thường chỉ còn lại 2 là cùng, 3 là trường hợp chưa bao giờ xảy ra. Jun đưa xe vào bãi rồi bước xuống, phong cách mở cửa xe vô cùng chuyên nghiệp. Cả hai theo con đường dành cho các tay đua, rẽ trái tới cuối đường là căn phòng mang tên Blackwood. Phòng đặc biệt nhất và cũng là phòng của nó. Chỉ cần nhìn qua chữ Blackwood được mạ vàng cũng đủ biết không tầm thường. Nó được phong là kẻ bất bại, với hơn 20 cuộc đua lớn đều là người sống sót cuối cùng. Giải thưởng lớn nhất mà nó giành được là một khu resort ở đảo Essex. Tà chế, thậm chí là cái tên Blackwood được viết mà có không muốn thấy cũng phải mở to mắt ra mà nhìn. Kèm theo đó tất nhiên là cái móng vuốt sói vô cùng chân thực. Nhất thiên, ngay khi nó vừa mở cửa, một bóng đen lao đến, hai tay dang rộng, nó không giật mình, nhanh chóng túm lấy cổ áo Jun ra đỡ đạn. Bị bất ngờ, Ngọc Ly phanh không kịp theo lực hấp dẫn ôm chầm lấy Jun. Cậu cũng không ngượng ngùng chút nào, chỉ lắc đầu cười nhẹ mê người. Jun, tên thật là Đỗ Mạnh Tường, 20 tuổi, tay trợ thủ đắc lực của nó, đồng thời cũng là một người luôn luôn sát cánh cùng nó. Sở trường Aikido, súng bắn tỉa, súng lục dao. Thầm yêu nó từ cái nhìn đầu tiên, giỏi võ ngang nó, cực kỳ nhạy bén. Nhất thiên, cậu thực sự quá đáng nha, ôm một cái cũng không cho. Tớ ghét cậu, cô nàng ngúng nguẩy, hai tay khoanh trước ngực quay đầu đi nơi khác. Vậy cậu cứ giận đi, còn buổi lễ thời trang ở Paris chắc tớ phải đích thân đi rồi. Nó vừa nói, vừa mở chiếc rèm che màu đen, một loạt quần áo phong cách hip hop đen và xám thôi nhìn cũng ngợp thở rồi. Tay liên tục cởi cúc áo, tay còn lại vơ lấy một chiếc hoodie đen in chữ Blackwood và biểu tượng móng vuốt sói, đi kèm là chiếc quần jean cũng đen nốt. Giày bata cổ cao đính đinh, một chiếc lưỡi chai xám móng vuốt sói, đồng hồ Rolex và một chiếc headphone cách âm. Tớ xin lỗi, để tớ tham gia giúp cậu nhé. Ngọc Ly quay phát lại năn nỉ, vốn vì Ngân Thiên có một phòng thiết kế vô cùng hoành tráng, sản phẩm vừa tung ra đã bị mua sạch. Ngọc Ly luôn cải trang thành Ngân Thiên để tham dự các buổi diễn mà nó được mời. Trương Lục Trì đã giải quyết êm đẹp, kẻ thứ hai sẽ là đối thủ của cậu trong vòng đua này. Cậu dứt điểm luôn chứ? Cô vừa nói vừa đưa tấm mặt nạ do chính tay sáng chế mà chỉ cô và nó mới có cách tháo. Tất nhiên, cái mặt nạ này đẹp trai không kém đâu nha. Ừ, nó nhắm hờ mắt để cô tùy ý sửa mái tóc cho phù hợp. Mọi việc chuẩn bị xong, nó bước ra sau tiếng gọi của MC. Hàng loạt tiếng hò hét, vỗ tay rầm trời, nhiều cô nàng còn xịt máu mũi khi thấy nó cười. Khác với hình tượng lạnh lùng thường ngày, khi nó là Blackwood nó sẽ là chàng trai thân thiện và hay cười. Bước vào ghế ngồi của chiếc xe đua màu đen có hình lửa tím phong cách, nó đưa tay Migio một cái khiến toàn bộ sinh vật giống cái chết ngay tại chỗ vì mất máu. Cuộc đua với 10 đối thủ hạng nặng, nó khởi động xe. Brim, brim, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Brim, những luồn khói phóng ra mạnh mẽ, bánh xe ma sát trên mặt đường chói tai. Cả khán đài reo hò, tiếng MC háo hức lạ thường. Xin chào mọi người, hôm nay đến với đường đua tử thần chắc chắn sẽ mang đến một cuộc đua vô cùng hấp dẫn bởi sự có mặt của Blackwood và White Dragon. Liệu ai sẽ là người cầm chắc phần thắng mang về viên ruby xanh lớn nhất thế giới đây? Thật là hồi hộp quá, nào cùng thưởng thức thôi. Ready, 3, 2, 1 go, tiếng còi vang lên, 10 chiếc ô tô đua lao như bay, xé toạt cả làn geozit bên tai, thay vào đó là động cơ máy giòn tan. Những khúc cua xít sao, nguy hiểm trong gang tấc. Chỉ cần lạc tay lái 0,1 giây, nhẹ nhất là thực vật, nặng hơn là thăng thiên. Nó nhếch môi, tay điều khiển vô lăng nhàn nhã và mềm mại tựa như mây, chân đạp ga tăng tốc như cơn gió. Qua gương chiếu hậu, chiếc White Dragon đang đuổi theo xít sao, các đối thủ khác cũng nhắm vào mỗi mình nó, nhưng họ không biết là họ đang thách thức thần chết rồi. Đâu có dễ thế, rồng trắng ngươi nên cảm ơn ta vì 2 phút nữa thôi, ta sẽ khiến ngươi và rồng đỏ màu mè đáng ghét đó làm quà cho Diêm Vương. Ta sẽ cho các ngươi chết một cách thoải mái. Cách chương.